Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, ta gọi Hạ Thiên Ngữ. Có nhiệm vụ khẩn cấp. Nhiệm vụ nội dung: điều tra quỷ tu quỷ kỳ tử hành tung. Muốn tiếp sao? Quỷ kỳ tử, tuần tra đội muốn điều tra hắn. Ở kiếp trước hắn cũng chưa nghe nói qua loại nhiệm vụ này a. Khả năng quá yếu đi, dù sao quỷ kỳ tử tu vi cũng không yếu. Sau đó Trịnh Dược hỏi, cụ thể đâu? La Thiến nói, cụ thể ngươi cần phải đi cùng bán hạ tiền bối giao lưu. Ngươi là tuần tra đội tuyển ra đến phù hợp nhất một trong những người được lựa chọn. Chủ quản để ngươi đi trước thử một chút. Trịnh Dược ngay cả suy nghĩ đều không có nói thẳng. Ta cự tuyệt, La Thiến sững sờ. Vì cái gì? Tiền thù lao rất cao. Nàng chưa từng có nghĩ tới số 7 sẽ cự tuyệt chuyện này. Lấy tính cách của hắn, mê rừng đều có thể tùy ý tiến. Điều tra quỷ kỳ tử hẳn không có cái vấn đề lớn gì à? Trịnh Dược không có quá nhiều giải thích, mà là hỏi, còn có khác đi làm nhiệm vụ sao? La Thiến mặc dù không hiểu, nhưng là không có cách nào hỏi nhiều. Chỉ có thể nói, tạm thời không có đặc thù. Bất quá vẫn là có không ít phổ thông đi làm nhiệm vụ có thể làm. Bất quá phổ thông đi làm nhiệm vụ, phải đi văn phòng máy tính xem xét. Nàng cũng không có khả năng nhớ nhiều như vậy. Về sau bọn hắn liền kết thúc giao lưu. Trịnh Dược cũng không có quá để ý. Bất quá nhiệm vụ lại là bán hạ. Cái này để Trịnh Dược tạm thời không muốn đi tuần tra đội. Vạn nhất cùng Hạ Thiên Ngữ đụng phải sẽ không tốt. Đã hôm nay không thể đi tuần tra đội, như vậy hắn cũng chỉ có thể đi ngày hôm qua tiệm sách. Đi xem sẽ sách đi. Lúc này tiệm sách lão bản nương còn tại xem sách, làm lấy ghi chép. Rất nhanh nàng cũng cảm giác được hôm nay lại có người tiến đến. Chỉ là ngẩng đầu trong nháy mắt, liền ngây ngẩn cả người. Lại là ngươi? Trịnh Dược đứng tại cổng, nhìn xem lão bản nương nói, có vấn đề gì không? Lão bản nương trong lúc nhất thời nói không nên lời vấn đề. Ngoặc kép, sau đó hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Trịnh Dược nói, từ cửa chính tiến đến. Lão bản nương nhíu mày, cuối cùng không có cái gì hỏi, tiếp tục xem sách của nàng. Trịnh Dược tự nhiên cũng không có cái gì hảo tại ý, mà là đi vào trước đó giá sách bên cạnh tìm được ngay từ đầu hành lộ ký. Hắn lật ra trang thứ hai, đã mấy ngày, nhưng là vẫn không có một chút tin tức, giống như đi người, liền không có trở lại qua. Một vị hảo hữu cũng muốn vào xem, hy vọng có thể mang về tin tức. Linh khí chấn động càng ngày càng thường xuyên, tu luyện cũng dễ dàng bị ảnh hưởng. Tới gần khe hở người đã bắt đầu di chuyển. Ai cũng không xác định loại sự tình này có thể ảnh hưởng đến lúc nào. Tu vi của ta không đủ không cách nào đi vào, nhưng là ta có thể ghi chép đây hết thảy. Hy vọng đây chỉ là một kiện phổ thông sự kiện. Nhìn đến đây Trịnh Dược nhíu mày. Cái này khe hở hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng là thời kỳ viễn cổ cùng hiện tại xác thực phát sinh rất nhiều kinh thiên biến đổi lớn. Tỷ như thiên kiếp biến mất, linh khí càng biến, thánh thú tàn lụi. Trước kia Trịnh Dược còn không chút nào để ý, cảm thấy là tự nhiên thay đổi, hưng suy sinh tử. Hiện tại xem ra, đây càng thay ẩn tình không nhỏ. Về sau Trịnh Dược còn dự định tiếp tục xem xét, chỉ là vừa mới dự định lật giấy thời điểm, đột nhiên cảm giác có ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hắn ngây ngẩn cả người một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Trịnh Dược đột nhiên ngẩng đầu, đối phương rõ ràng giật nảy mình. Trịnh Dược cau mày, nhìn xem đối diện mặc màu lam nhạt, ăn mặc Hạ Thiên Ngữ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ra nhìn cái sách đều có thể gặp được nàng. Mình đến xem sách là đến tránh né Hạ Thiên Ngữ, không phải tới gặp nàng. Cái này khiến hắn có chút khó chịu a, nhưng là bây giờ nếu như đi, tuyệt đối rất đột ngột, không chừng đối phương liền có thể phát giác được mình đang tránh né nàng. Một khi làm cho đối phương hiếu kỳ lên, không chừng phiền toái hơn. Cho nên Trịnh Dược lựa chọn không nhìn, tiếp tục xem sách của hắn. Thế nhưng là hắn cúi đầu đọc sách, nhưng vẫn là cảm giác có ánh mắt ở trên người hắn. Cái này khiến hắn rất không thoải mái, đọc sách đều không cách nào nhìn. Sau đó Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Hắn cảm thấy mình cần thái độ lạnh lùng cùng đối phương đối thoại. Chỉ là mở miệng thời điểm, theo bản năng đem thanh âm thả nhẹ. Có việc, Hạ Thiên Ngữ lúc này một mực nhìn lấy Trịnh Dược, vốn là bị giật mình nàng, lại nghe được Trịnh Dược tra hỏi. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng đáp lại. Ngừng tạm, Hạ Thiên Ngữ nói, ngươi cùng lão bản nương nhận biết. Trịnh Dược, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nghĩ tới Hạ Thiên Ngữ sẽ hỏi vấn đề, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới sẽ hỏi loại vấn đề này. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên Ngữ sẽ hỏi, ta cái này có linh thạch đưa ngươi, ngươi muốn bao nhiêu, lại hoặc là sẽ hỏi, ta đưa ngươi một chút linh dược đi, dạy ngươi tu luyện A loại hình. Dù sao Hạ Thiên Ngữ tìm hắn, không phải tặng đồ chính là dạy hắn một vài thứ, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Nhưng là câu nói này, ngươi cùng lão bản nương nhận biết, càng làm cho Trịnh Dược cảm giác không chân thực. Bất quá Trịnh Dược vẫn là thành thật trả lời. Không biết, vậy ngươi thường xuyên đến nơi này sao? Lần thứ hai, về sau Hạ Thiên Ngữ liền không có hỏi lại vấn đề. Nàng hôm nay là ra tra một vài thứ, đi ngang qua nơi này thời điểm, đột nhiên phát hiện cái này tiệm sách, cho nên liền tiến đến nhìn xem. Nơi này thư tịch để nàng cảm giác có chút thâm ảo, vô ý thức liền muốn xem xét một chút, chỉ là không có nghĩ đến, nàng mới vừa vặn đang nghiên cứu một bản công pháp, Trịnh Dược liền đến. Sau đó nàng mới phát hiện, bà chủ của nơi này thật xinh đẹp, cho nên nàng không biết vì cái gì hỏi vấn đề mới vừa rồi. Hiện tại hỏi xong, nàng đều không biết mình nên nói cái gì, mà Trịnh Dược tự nhiên làm bộ đang đọc sách. Hắn đang chờ Hạ Thiên Ngữ mở miệng dạy hắn viễn cổ ngữ. Không cần ba chữ ngay tại trong cổ họng hắn, liền chờ Hạ Thiên Ngữ mở miệng. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Trịnh Dược đang đọc sách, kỳ thật rất muốn hỏi đối phương có nhìn hay không hiểu. Nàng có thể dạy hắn, nhưng là Giao Giao không cho nàng chủ động hỗ trợ. Hiểu rõ rõ ràng, ân, chờ cần sẽ giúp bận bịu. Chờ đối phương nhíu mày liền tốt, ân, nhịn xuống, khẳng định có thể nhịn được. Sau đó vừa giữa trưa đi qua, Trịnh Dược đều đem sách lật ra thật là nhiều lần. Đương nhiên, hắn một chữ đều không có nhìn. Hắn một mực chờ đợi Hạ Thiên Ngữ mở miệng, sau đó trực tiếp về câu không cần, cuối cùng rời đi nơi này. Thế nhưng là, Hạ Thiên Ngữ không có mở miệng. Cái này không khoa học. Không đúng, cái này không Hạ Thiên Ngữ. Nàng vì cái gì không mở miệng? Là bởi vì gặp nhau phương thức khác biệt sao? Cho nên một thế này sẽ không đối tốt với hắn rồi. Không hiểu có chút thất lạc. Cuối cùng Trịnh Dược ở trong lòng tự giễu dưới, tiếp lấy đem sách thả trở về. Hắn dự định rời đi, rằng co tiếp nữa cũng không có gì hay. Hạ Thiên Ngữ một mực tại tìm cơ hội mở miệng, thế nhưng là một mực không có tìm được cơ hội tốt. Nhiều lần không nhịn được nghĩ chủ động mở miệng hỏi thăm. Thế nhưng là nàng lo lắng phát sinh Giao Giao nói tình huống, một mực chịu đựng không dám mở miệng. Nhưng là bây giờ Trịnh Dược muốn đi, nàng có chút nóng nảy. Tại Trịnh Dược quay người rời đi thời điểm, Hạ Thiên Ngữ rốt cục nhịn không được. Nàng mở miệng nói, đợi chút nữa. Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, nói, có việc. Hạ Thiên Ngữ có chút khẩn trương nói, ta gọi Hạ Thiên Ngữ, ngươi tên gì? Trịnh Dược sững sờ dưới, ở kiếp trước vừa mới gặp được Hạ Thiên Ngữ thời điểm, nàng nhưng không có dạng này, khi đó trong mắt nàng khuyết thiếu hiện tại linh động, có lẽ là có tâm sự đi, Dù sao khi đó bọn hắn không có mở miệng tự giới thiệu qua. Bọn hắn là thông qua khảo thí tổ đội điền tư liệu biết nhau. Cho nên Hạ Thiên Ngữ không hỏi qua tên hắn. Lần này Hạ Thiên Ngữ hỏi hắn danh tự. Không biết xuất từ tâm lý gì. Trịnh Dược cảm giác mình không cách nào cự tuyệt. Sau đó mở miệng nói. Ta gọi Trịnh Dược. Lúc này ta đánh ra một chương phiếu đề cử bài ai muốn lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.